保守你的你冲动门去破命的我是为了不舍的对冲过的我的老人家đặt hứa sẽ không gọi em rồi mà trong cô đơn ngồi đây lòng anh nhớ vì anh biết cuộc đời chẳng thể thiếu rồi giờ anh nhớ mong em lại thêm một bình whisky nhưng quên tình bỗng em mất rồi chưa mong từng phút giây hình dung mỗi lần em về khi xưa người yêu ơi anh có được bao giờ em nghĩ đến vì trong tim anh chỉ có mình nghe một giờ mười lăm phút giữa đêm tối trong cơn say ngồi đây lòng anh nhớ tình người đã hứa sẽ không gọi em rồi mà trong cơn say ngồi đây lòng anh nhớ tình người vì anh biết cuộc đời chẳng thể thiếu người rồi giờ anh nhớ mong em rằng đau còn hơn chẳng bao giờ được biết đến yêu một giờ mười lăm phút giữa đêm tối trong cơn say ngồi đây lòng anh nhớ tình người đã hứa sẽ không gọi em rồi mà trong cơn say ngồi đây lòng anh nhớ tình người vì anh biết cuộc đời chẳng thể thiếu người rồi.